Cửu vực kiếm đế, chương 3496, giả vờ giả vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Hồ Tinh Huyết, nên cho ta truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Quang Trọng, không kiên nhẫn mở miệng nói. Cho, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang Trọng do dự một chút, lại là chỉ có thể đem chứa Bạch Hồ Tinh Huyết Bình Ngọc, giao cho Sở Phong Miên. Vừa mới Sở Phong Miên cùng cái này Quang Trọng nói chuyện, cũng là đều bị ghi lại ở tư nhân khu giao dịch bên trong. Hắn hiện tại nhưng không có cách nào tại đổi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Bạch Hồ Tinh Huyết giao cho Sở Phong Miên thời điểm, Quang Trọng trong ánh mắt đều hiện lên một chút dị dạng quang mang, tựa hồ là có chút hối hận mình bán thấp. Sở Phong Miên tiếp qua bình ngọc, đem bình ngọc này thu vào không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao dịch hoàn thành, người có phải hay không còn cần càng nhiều Bạch Hồ Tinh Huyết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, trước tiên mở miệng, ngược lại là Quang Trọng, ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên. Tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên trong trong ngoài ngoài đều xem thấu một dạng. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bất động thần sắc mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi còn có? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tay của ta Bạch Hồ Tinh Huyết, thật là không có. Bất quá nếu là ngươi còn cần lời nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, nơi đó còn có Bạch Hồ Tinh Huyết. Quang Trọng chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là rất nhiều Bạch Hồ Tinh Huyết, lấy thực lực của ta, còn không cách nào thu lấy. Nếu như ngươi cần càng nhiều Bạch Hồ Tinh Huyết, có thể theo ta đi một chỗ, đi nơi nào thu lấy Bạch Hồ Tinh Huyết. Thực không dám giấu giếm, ta được đến Bạch Hồ Tinh Huyết, vậy đều là từ cái nào địa phương thu lấy đến. Bất quá ta thu lấy Bạch Hồ Tinh Huyết, hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ kia. Bất quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang Trọng nói được nửa câu, chính là ngừng lại. Áy náy nghĩ rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang Trọng có thể nói cho Sở Phong Miên chỗ kia, nhưng là, Sở Phong Miên vậy nhất định phải nỗ lực đầy đủ giá cả mới được. Ngươi cần cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Sở Phong Miên hiện tại cần đại lượng Bạch Hồ Tinh Huyết. Tới ngưng tụ Bạch Hồ huyết mạch sử dụng, mặc dù hắn vậy nhìn ra, trước mắt cái này Quang Trọng, chỉ sợ là tâm tư bất chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nghĩ, hẳn là mong muốn từ trên người Sở Phong Miên, đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá bây giờ vì thu hoạch Bạch Hồ tinh huyết, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời cùng hắn giả vờ giả vịt, đi một bước nhìn một bước đang nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cần đồ vật, chỉ có hỗn độn thần thạch, ta cần 200.000 hỗn độn thần thạch. Quang Trọng suy tư một hồi, trong ánh mắt một mực lấp lóe cái này tham lam, qua một hồi mới mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta 200.000 hỗn độn thần thạch, ta liền dẫn ngươi đi chỗ kia. 200.000 hỗn độn thần thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khóe miệng đều là hiện ra một chút cười nhạt. Hắn cũng là bị cái này Quang Trọng công phu sư tử ngoạm kinh đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Quang Trọng thật đúng là dám mở miệng. Chỉ là đem Sở Phong Miên đưa đến chỗ kia đi, liền mở miệng muốn 200.000 hỗn độn thần thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên có thể hay không đạt được Bạch Hồ tinh huyết, đều vẫn là một ẩn số. Cứ như vậy cũng dám mở ra như thế giá trên trời tới. Xem ra cái này Quang Trọng là thật đem Sở Phong Miên xem như oan đại đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 200.000 hỗn độn thần thạch, Sở Phong Miên không quan tâm. Hắn có được kiếm nguyên giới, đừng nói là 200.000 mai hỗn độn thần thạch, cho dù là 200.000 mai hỗn độn thần thạch, Sở Phong Miên đều có thể cầm ra được. Dù sao lấy kiếm nguyên giới bên trong hỗn độn chi khí ngưng tụ thành hỗn độn thần thạch tới tính toán, chỉ sợ là đủ để ngưng tụ ra đến 100 tỷ hỗn độn thần thạch đến, 200.000 hỗn độn thần thạch, bất quá là 9 châu mất sợi lông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên cho dù là tài phú tại nhiều, thế nhưng không có nghĩa là hắn là một cái oan đại đầu. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cái này quan trọng đều là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là suy tư một hồi, tại lần nữa mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100.000 hỗn độn thần thạch, ta liền dẫn ngươi đi chỗ kia, đây là ta ranh giới cuối cùng. Chỗ kia bạch hổ tinh huyết, tuyệt đối có trên trăm nhỏ trở lên, ta được đến cái này chút, chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, chỗ kia mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là lấy thực lực ngươi, thu lấy những bạch hổ đó tinh huyết, tuyệt đối không có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên vẫn không có mở miệng, quan trọng lại là liên tục mở miệng nói. Chúng ta có thể tại trong giao dịch khu, ký kết khế ước, ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia, tuyệt đối có không ít hơn trăm giọt trở lên bạch hổ tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại khu giao dịch giám sát phía dưới, như thế nào? Ngươi cũng không cần lo lắng, ta hội lừa ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực là nghe nói như thế, Sở Phong Miên sắc mặt, mới hỏa hoãn đến đây một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía Quang Trọng. Tựa hồ là ở cân nhắc, qua một hồi Sở Phong Miên mới gật đầu nói. Ký kết khế ước A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Quang Trọng đầu ngón tay khẽ động, chỉ gặp tại hắn cùng Sở Phong Miên trước mặt, một đạo khế ước nổi lên. Khế ước này nội dung, chính là Quang Trọng khi lấy được 100.000 hỗn độn thần thạch về sau, chính là nhất định phải mang Sở Phong Miên, tiến đến hắn phát hiện bạch hổ tinh huyết cái chỗ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này kỳ nguyên hội trong giao dịch khu ký kết khế ước, đem lại nhận kỳ nguyên hội giám sát, nếu là không thực hiện, có thể trực tiếp thông qua kỳ nguyên hội nội bộ, làm trừng phạt. Quan trọng dẫn đầu là tại khế ước phía trên, ký kết lên mình danh từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cũng là nhìn kỹ một bản khế ước này, nhìn thấy trong đó nội dung. Không có bất cứ vấn đề gì về sau, Sở Phong Miên liền là vậy tại khế ước này phía trên, ký kết hạ mình danh từ. Khế ước ký kết, từ nơi sâu xa hai cỗ lực lượng, lại là tựa hồ tràn vào đến kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù bên trong, có một loại giám sát hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem khế ước ký kết hoàn thành, Sở Phong Miên chính là lại tiện tay lấy ra một viên không giới, ném cho cái này Quang Trọng. Trong đó chứa chở 100.000 mai hỗn độn thần thạch. Quang Trọng tiếp qua không giới, mở ra, nhìn thấy trong đó chứa chở đầy hỗn độn thần thạch, khóe miệng của hắn đều là hiện ra một bộ cười nhạt, sắc mặt lại là hiện ra một bộ nhiệt tình biểu lộ tới nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khế ước đã ký kết, ta tự nhiên hội tuân thủ, dẫn ngươi đi, chúng ta là hiện lại xuất phát, vẫn là hiện tại liền lên đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn về phía Quang Trọng, không chút biến sắc nói ra. Hắn vậy nhìn ra được cái này Quang Trọng, chỉ sợ là tâm tư bất chính, lần này hắn cũng chưa hẳn là hội ngoan ngoãn nghe lời, mang theo Sở Phong Miên đi tìm bạch hổ tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá không sao, cái này Quang Trọng thực lực, bất quá cũng chính là một vị tứ giai tiên đế, tam tinh thành viên thôi. Hắn nếu là ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp Sở Phong Miên đi đạt được bạch hổ tinh huyết, như vậy Sở Phong Miên cũng không để ý tha hắn một lần. Nhưng nếu như hắn còn có ý khác, vậy cũng đừng trách Sở Phong Miên thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Quang Trọng vậy không do dự, trực tiếp chính là nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh chính là rời đi cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tận hư vô bên trong, một chiếc hình tam giác không thuyền, phi hành tại vô tận hư vô bên trong, cái này một chiếc hình tam giác không thuyền bên trong, Sở Phong Miên cùng Quang Trọng, ngồi ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một chiếc hình tam giác không thuyền, là thuộc về Quang Trọng. Không thuyền một đường tại vô tận hư vô bên trong phi hành, đã là đi qua trọn vẹn thời gian 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ nơi này đã là dần dần rời xa vô tận hư vô phân bộ. Giao diện cho điện thoại, Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.